Bởi vì anh quá yêu em. Chương 5, xét thưởng thức. File, gocchuyenaudio.com. Trong khách sạn, tầng cao nhất phòng 203 VIP, xét đặt file lên giường một cách nhẹ nhàng rồi đi tắm. Còn file thì ngủ đến nỗi cô biết trời đất gì. Nhưng tướng ngủ của cô nhìn cô được nhưng rất quyến rũ à nha. Xét tắm xong, nó mặc bộ đồ ngủ rồi đi tới chỗ file đang nằm. Dìu cô ngồi vào lòng rồi sau đó cởi áo, váy và slip của cô ra. Phai mở mắt mơ màng thì thấy sếp. Phai thằng sếp văng Simon ra cửa rồi lấy mền che người lại. Phai, anh làm gì vậy sếp? Sao lại cởi đồ của tôi ra? Sếp im lặng đi tới chỗ Phai. Phai, sếp, chấm, anh sao vậy? Sếp tới chỗ Phai rồi quăng cái mền ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Thằng Tô Mê là thằng nào? Sao em lại thân thiết với thằng đó? Em nói đi Phai, Phai dùng mình, đó chỉ là bạn của em thôi. Sếp thò tay đùi Phai. Nhưng anh nói cho em biết, ngoài anh ra em cô được thân với thằng con trai nào khác? Kể từ ngày hôm nay anh nhất định sẽ khiến cho em phải thuộc quyền sở hữu của anh Phai à, Phai. Cô, em vẫn còn rất nhỏ. Em cô muốn, sếp, anh sẽ nhẹ hết sức có thể. Phai, u, sếp cởi áo ngủ ra. Làm luôn bây giờ nhỉ? Nhìn em bây giờ trông ngon phết đấy Phai à, Phai đỏ mặt lấy tay che thân. Anh đừng nhìn nữa sếp, anh khiến em cảm thấy rất ngại đó sếp à. Sếp cầm tay Phai rồi giựt một phát thiệt mạnh để Phai ôm anh vào lòng rồi nói. Anh rất yêu em Phai à. Phai cảm thấy vếu mịch đang đụng vào lòng ngực của sếp. A, ha, anh đừng ôm em nữa. Sếp cũng cảm thấy được ngực cô đang chạm vào mịch nên anh ôm chặt cô hơn. Lúc đó ngực của cô ép rất chặt. Phai, a, sếp đừng ép ngực của em nữa a. Để em đi tắm cái đã. Sếp thả Phai ra rồi bế cô đi vô phòng tắm. Anh sẽ tắm cho em nha Phai. Phai, a, thôi, sếp, im lặng nào Phai. Phai đỏ mặt, ra, đờ, sếp bế Phai vào buồng tắm rồi bỗng nhiên lấy dây vòi hoa sen chói tay cô lại. Phai, sao anh chói em sếp? Sếp, anh sẽ tắm cho cơ thể em thật sạch nên em đừng lo. Phai, u, sếp xịt nước vào người của cô làm cho cô ướt nhẹp luôn rồi sau đó hôn cô. Hai tay kia thì xoa xoa nắn nắn ngực của cô khiến cô rên câu ngước. Phai, u, sa, đờ, a, sếp, rên to lên Phai, Phai, á u o, u, á, sếp thì tay xuống chỗ cô bé dâu tay của cô rồi hai ngón tay đút vô rồi ngấy đảo bên trong cô. Phai rên rất to vì cô chịu nổi. Á á á, sa, đờ, anh, dừng, á á, 20 phút sau sếp mới bỏ cô xuống nền rồi sau đó mới rút tay ra. Một đống chất nhơn màu trắng chảy ra rất nhiều. Sếp ra ngoài lấy thứ gì đó cô biết để cô nằm một mịch rên câu ngức u. A, sếp lấy một cái tim bơm rất to đi vô phòng tắm rồi bơm nước vô cái tim bơm đó. Cái tim bơm dài 20cm nhà MN. Sếp giang hai chân Phai ra. Anh đút vô lỗ của em nha hay lỗ đít. Phai, anh đừng bơm vô cô bé của em mà nó bự và nhiều nước lắm hu hu. Sếp, được vậy anh sẽ bơm thật nhiều vào lỗ đít của em nha. Phai, a, cô, sa, đờ. Sếp nhét ống tim đó vào tút trong lỗ đít của Phai nhét cho đến khi cô thấy ống tim đâu rồi sau đó sếp xịt nước vào. Ui phê, Phai la lớn, á, rồi sau đó sếp rút ống tim ra rồi quăng đi. Em phải giữ nước trong lỗ đít của em rõ chưa Phai? Phai, hức sếp em đau bụng quá. Em cần đi vệ sinh á. Sếp anh mau ra ngoài đi. Sếp đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cho Phai. Khóa lại bằng ổ khóa luôn. Rồi sau đó sếp lái xe đi về nhà lấy cái gì đó. Còn Phai thì đắc giải quyết. Tua, sếp mở khóa cho Phai đi ra. Phai tức điên lên chửi. Sao anh nhốt em lại vậy hả? Sếp, để em cô trốn anh. Phai, hứ, sếp, anh mua bánh kem cho em này. Phai, hoa, bánh kem à, cho em miếng đi sếp. Cho em miếng đi, sếp, ok với một điều kiện. Phai hấp tấp nói luôn. Ok, em đồng ý, sếp. Được, của em này.